Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1382, chương 1383, Trần Chính thuộc sở hữu. Diệp Lăng châm chọc nói, tức thì làm cho Hoàng Thiên Đế quân hoàn toàn lâm vào điên cuồng bên trong. Chính mình phế đi, hoàn toàn trở thành phế nhân, theo này chi về sau. Mặc dù là có thể còn sống sót, cũng nhất định là giống như con chó tựa như ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, mà chính mình nhất đại con bài chưa lật, dốc hết gia sản mời mấy đại lão tổ. Hiện nay mạnh nhất hai người đều cùng cầu tựa như quỳ xuống xông lên cùng với chính mình cứu nhân. Cầu xin tha thứ, trong lúc nhất thời, cái này Hoàng Thiên Đế quân tâm lý hoàn toàn hỏng mất. Ha ha. Thật đặc biệt nực cười a, nực cười nực cười, Diệp Lăng, ta phục rồi, lão tử thật đặc biệt phục a, ta còn phục cái này hai cái lão cẩu. Hai đại lão tổ, dĩ nhiên làm cho nhún nhường quỳ xuống, vẽ mặt dập đầu, đều đặc biệt ngu ngốc, hỗn đản, lão món lòng, các ngươi căn bản cũng không bồi đối nhân xử thế, chính là đặc biệt một đám nhuyễn đản. Hoàng Thiên Đế quân lung la lung lay đứng dậy, tâm thần giống giận, chân hạ run lên, trực tiếp quỳ rạp xuống Diệp Lăng trước mặt, như giống như điên. Hoàng Thiên, ta nói, lấy ngươi huyết, tế huynh đệ ta nhóm trên trời có linh thiêng. Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng vang lên, sau một khắc, diệt tiên kiếm trực tiếp xuyên thấu Hoàng Thiên Đế quân trái tim. Phốc phốc, tiên huyết bão phi. Bay lả tả ở hư không bên trong, quỷ dị vô biên, một bên Hoàng Thiên Đế quân ý thức một bộ, lập tức một đầu mới ngã xuống đất lên, trợn to hai mắt, chết không nhắm mắt, đường đường Hoàng Thiên lãnh thổ chi chủ, nhất đại kiêu hùng, cứ như vậy chết rồi, vĩnh cửu mẫn diệt ở tại tuế nguyệt cùng lịch sử trường hà bên trong, bị bọt sóng thôn phệ, máu tươi của hắn phun ở hư không bên trong, bị vô số lô cung cường giả ngưng mắt nhìn. Các huynh đệ, Diệp Lăng ngẩng đầu, sâu hấp một hơi, trong mắt đỏ bừng, ta giúp các ngươi báo thù, lên đường bình an. Phù phù, Diệp Lăng trực tiếp quỳ xuống, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào quát, hai tay gắt gao nắm, thân thể đều ở đây không ngừng run rẩy. Đông đông đông. Từng vị lôi vực cường giả toàn bộ đều quỳ xuống, cúi đầu giống giận, nước mắt cộp cộp rớt xuống, bao quát Mai Sơn lão nhân, bao quát Hỏa Gia Tam Ma, toàn bộ đều quỳ xuống. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trợn mở con mắt, con người như trước đỏ bừng. Hắn đứng lên, nhìn hư không bên trong cái kia mịt mờ thiên, ngày, xác, ta sẽ vì các ngươi ở lôi cung chung kiến tạo nhất chỗ mộ anh hùng, cho các ngươi anh linh vĩnh tồn. Diệp Lăng thì thào, mà sau lau đi khóe mắt lệ, nhìn mà trên, lên, quỳ vô thiên lão tổ cùng độ thiên lão Phật, nhất cộng vài cái. Diệp Lăng lãnh đạm hỏi, một bên Hỏa La Thiên trực tiếp đứng dậy, nhất cộng 6 cái, trong đó 4 cái bị chúng ta 4 người liên thủ làm thịt rồi. Hai cái này bị đế quân phái tới người cho bắt sống. Nhưng sau đưa tới 6 cái, Diệp Lăng con ngươi bên trong, một cái âm lãnh phong mang không ngừng tóe phát mà ra. Hai người các ngươi, thật to gan, Độ Thiên lão Phật, Đại Tây Thiên con lừa già ngốc, ngươi là muốn bổn tọa mang theo ngươi giết đến Linh Sơn, hỏi một chút Đại Nhật Như Lai. Đến tột cùng là người nào cho hắn gan này, dám giết gia nhân của ta sao? Giống, Diệp Lăng giống giận, cái kia quỳ dưới đất Độ Thiên lão Phật vội vã cầu xin tha thứ. Gào thét lớn oan uổng, nói mình không biết là Diệp Lăng. Đế quân, tha mạng a, tiểu tăng thật không biết là ngài đế uy ở này a. Nếu không, làm sao dám mạo phạm? Đế quân tha mạng, đế quân tha mạng a. Cửu kiếp tiên đế, chỉ bằng vào 4 chữ này, cũng đủ để lệnh tam giới bên trong vô số cường giả vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù hắn trải qua kiếp chuyển thế trở về, nhưng là hắn sau lưng cái kia quái vật lớn, như trước trấn nhiếp không biết bao nhiêu hạng người xấu. Vô Thiên lão tổ, thật là lớn danh tiếng a. Theo ta thấy, ngươi nên là Huyết Ma lão tổ bộ hạ đệ tử, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể giống như Huyết Ma lão tổ giống nhau. Ở tay ta hạ chạy trối chết nghìn năm. Bạch Diệt Tiên kiếm trực tiếp hoành lướt ở Vô Thiên lão tổ cổ xuống. Diệp Lăng một câu nói trực tiếp một chút phá Vô Thiên lão tổ hậu trường. Huyết Ma lão tổ, cái này tọa ngọa ở tam giới một góc cự vô phách. Không biết lệnh bao nhiêu cường giả nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nhiên lại không bao gồm Diệp Lăng. Đế tôn tha mạng a. Vô Thiên lão tổ vội vã dập đầu, hô to tha mạng, sợ tới cực điểm, trêu chọc phải cửu kiếp tiên đế. Đây là hắn đánh chết cũng không nghĩ ra. Dù sao loại này cấp bậc tồn tại, hơi động hạ đầu ngón tay, cũng đủ để mẫn diệt hắn nhân vật như vậy. Như không phải ta có đề phòng, sợ rằng lúc này đây, ta lôi cung mọi người, tính mệnh kham yêu a. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, trong lòng sát cơ không ngờ. Hỏa La Thiên, cho ta bả, đem hai người này phế đi, nhưng sau ném tới cửu u địa ngục, sinh tử do thiên. Nghe được câu này, Vô Thiên lão tổ cùng Độ Thiên lão Phật hoàn toàn mắt choáng váng. Cửu u địa ngục a, đừng nói phế đi bọn họ, mặc dù là làm cho bọn họ hiện tại đi, đều không nhất định trở về tới a. Đế quân ngài lòng từ bi a. Ta nguyện ý chung thân phụng dưỡng đế quân, chỉ cần ngài có thể thủ hạ lưu tình, tha ta một mạng a. Ta cũng nguyện ý nghe đế quân hiệu lệnh, có một chút phàm tâm, làm cho trời giáng ngũ lôi oanh, trời tru đất diệt. Hai đại lão tổ đều là sợ hãi cầu xin tha thứ. Một bên Diệp Lăng nghe nói như thế, con người híp lại, hai người này, nếu bàn về thực lực, kỳ thực cái kia nhất tôn đều có thể toàn thắng Hỏa La Thiên. Thu qua ấy, đối với lôi vực lấy về sau, cũng là có trợ giúp rất lớn, tối thiểu ở tiến quân đỉnh cấp cương vực đường lên, là ắt không thể thiếu cánh tay. Hai người các ngươi, Diệp Lăng đạm mạc nói. Ngôn ngữ bên trong sát cơ giạt rào. Phát hạ thiên đạo lời thề. Cả đời cho ta bộ hạ nô bộc. Phàm là có một chút tư tâm. Hồn vào cửu u. Mệnh tang hoàng tuyền. Nghe nói như thế, hai vị này là liền vội vàng gật đầu. Chỉ cần có thể sống được, hai người bọn họ cái gì đều nguyện ý. Trưởng thành đến hiện tại, hai người không biết đã trải qua nhiều thiếu vạn năm thời gian. Căn bản không muốn hoàn toàn tan thành bọt nước. Một phen thiên đạo lời thề phát xong, hai người lướt qua cái trán mồ hôi mới đứng lên. Khuôn mặt sợ hãi, lòng có dư kinh sợ. Hỏa La Thiên, các ngươi tam huynh đệ, mang theo Mai Sơn lão nhân cùng với Mạc Tinh đám người. Tiếp thu hết thảy vạn lôi cương vực hết thảy. Trong vòng một tháng, dẹp yêu tất cả bên ngoài thanh âm. Diệp Lăng nhàn nhạt nói, Hỏa La Thiên liền vội vàng gật đầu, hồi cung, hưu. Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, từng vị đầu sỏ cường giả đều là vội vã theo. Cho tới bây giờ, hai đại cương vực cuối cùng chi chiến chính sự kết thúc, mà vạn lôi cương vực thuộc sở hữu cũng rốt cục có hắn nhân tuyển. Ở đã trải qua bao nhiêu năm dung chuyển chi về sau, cái này đã từng nhất lưu lãnh thổ, bị người thay thế được. Trong thời gian ngắn ngủi, một đường như hắc mã một dạng, giết khắp mà phát hiện lôi vực, thành vô số người ngưỡng mộ tồn tại. Mà Diệp Lăng, hai cái danh tự này, cũng vào giờ khắc này, bị tam giới biết rõ. Lôi đế, vị này xưng, cũng chính thức trở thành Diệp Lăng tôn hiệu. Một cái nguyệt về sau, toàn bộ vạn lôi cương vực hoàn toàn càn quét nhất rõ ràng. Cho nên dám can đảm phản kháng tên, toàn bộ bị tru diệt. Lớn như vậy vạn lôi cương vực, hoàn toàn luân lạc tới lôi vực hầu bao bên trong, mà lôi vực cũng chính thức trở thành nhất lưu thượng đẳng lãnh thổ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.